có gần trăm thế lực lượng phẩm chạy tới nơi đây. Nếu không phải lúc này là thời điểm luyện huyết giáo xâm lấn thần châu đại địa thì nhân số cường giả đến đây còn có thể nhiều hơn nữa. Ngoại trừ thế lực thượng phẩm ra thì một ít độc hành khách thiên giai cảnh cũng nghe tin mà tới. Bình thường những cường giả thiên giai độc hành này phi thường hiếm thấy, thế cho nên võ giả trên thần châu đều cho rằng chỉ có thế lực thượng phẩm mới có thể xuất hiện cường giả thiên giai. Nhưng bị truyền thừa của Vạn Hóa Vương hấp dẫn, số lượng cường giả độc hành đến đây cũng không ít, cũng có vài chục người, có thể thấy trong hồng trần quả thật có che giấu cao thủ bất thế. Huyền Thiên đánh giá cường giả khắp nơi một chút, cơ hồ tất cả mọi người hắn đều không nhận ra. Ở đây đại bộ phận đều là thế lực thượng phẩm của Bắc Vực. Huyền Thiên ngoại trừ Ngạo Kiếm Sơn Trang ra thì không quen biết với thế lực nào cả. Mà cường giả Ngạo Kiếm Sơn Trang lại hợp cùng với Ba Kiếm Môn, cũng không có ở chỗ này. Huyền Thiên là đi vào từ đại môn phía Bắc Vạn Hóa Hoàng Cung, cho nên tự nhiên là ở phía Bắc đài cao trong đại điện. Cái đài cao kia cực lớn, che khuất tầm mắt, nhìn không thấy cường giả ở đối diện. Huyền Thiên suy đoán nếu thế lực thượng phẩm các nơi trên thần châu cơ hồ đều chạy đến di tích Vạn Hóa, vậy thì Tây Vực Huyền gia với tư cách là một trong năm đại siêu cấp thế lực tuyệt đối không thể vắng mặt được. Huyền Thiên rất muốn xem thử, Tây Vực Huyền gia rốt cuộc là người nào đi tới nơi này. Di tích Vạn Hóa không phải chuyện đùa, bên trong có truyền thừa của Vạn Hóa Vương, hiện giờ Tây Vực Huyền gia do Huyền Cơ định đoạt, không phải tâm phúc của hắn. Không có khả năng phái tới nơi trọng yếu như di tích Vạn Hóa. Cho nên, người Tây Vực Huyền gia đến đây 99% đều là địch nhân của Huyền Thiên. Bị người đổi giết mười mấy vạn dặm, rời khỏi gia tộc hơn 10 năm, Huyền Thiên tự nhiên rất muốn đi xem gương mặt những cửu nhân kia. Bất quá, còn chưa đợi hắn hành động thì bậc thang dưới đài cao lại phát sinh biến hóa. Một vị cường giả thiên giai bỗng xuất hiện từ chỗ biến mất. Sau đó, miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về, ngã ở trên mặt đất. Lập tức, lại có một vị cường giả thiên giai xuất hiện từ chỗ biến mất, nhưng hắn lại không bị thương nặng, cũng không có bay ngược mà về, ngược lại tiếp tục xông lên đài cao, nhưng vừa xông lên vị trí 2/3 bậc thang lại biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện như vậy cũng xảy ra ở ba hướng khác của đài cao, có cường giả thiên giai thổ huyết mà quay về. Cũng có cường giả thiên giai tiếp tục xông lên bậc thang, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Cường giả thiên giai thổ huyết mà quay về lập tức trở thành tiêu điểm của chúng cường giả. Tất cả cường giả thiên giai đều hỏi thăm vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đối mặt với nghi vấn do tất cả cường giả thiên giai đề ra, những cường giả thiên giai thổ huyết quay về cho dù xuất thân từ thế lực thượng phẩm cũng không dám vô lễ, nói chuyện xảy ra vừa rồi. Cường giả thiên giai thổ huyết quay về trải qua giống nhau như đúc. Khi bọn hắn xông bậc thang thứ 333, liền bị một cổ lực lượng truyền tống đến một không gian tách biệt. Trong không gian kia có một người giống mình như đúc, nhưng tu vị lại cao hơn cảnh giới bản thân một bậc. Chân thân bọn hắn đều thất bại, cho nên bị đánh cho thổ huyết mà quay về. Chúng cường giả hiểu ra, những cường giả thiên giai tiếp tục xông đi có lẽ đều đã chiến thắng. Biết được cường giả thiên giai biến mất trên bậc thang cũng không phải triệt để biến mất, mà là đang tiến hành một loại khảo nghiệm. Chúng cường giả lập tức như ong vỡ tổ, xông lên bậc thang. Nếu Vạn Hóa Thánh Pháp đã ở ngay trên đài cao, như vậy thì phải xông qua cửa ải này mới được. Bất kể là cường giả thiên giai hay cường giả địa giai đều xông lên bậc thang, đài cao kia dài rộng đều có trăm trượng, mặt nghiêng bốn phía khoảng cách càng dài hơn. Tuy rằng mỗi phương vị đều có hơn 1.000 cường giả, nhưng xông lên bậc thang cũng không có vẻ chen chúc chút nào cả. Huyền Thiên cũng theo dòng người xông lên bậc thang. Khi hắn đạp vào bậc thang thứ 333, liền cảm thấy một cổ lực lượng vô hình khiến hư không bốn phía lập tức xoay tròn. Trong chốc lát, hư không biến ảo, hắn đã không còn trên bậc thang nữa mà xuất hiện trong một không gian độc lập. Phía trước hắn hơn 100 mét đứng một người tướng mạo giống hắn như đúc, quần áo cũng hoàn toàn giống nhau. Huyền Thiên sớm đã biết sẽ xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này nên tuyệt đối không ngạc nhiên. Biết rõ đây chỉ là một loại hình chiếu, thực sự không phải là thực sự có người lớn lên giống mình như đúc. Tu vị hình chiếu cao hơn chân thân Huyền Thiên một cảnh giới, có tu vị địa giai cảnh tứ trọng. Ở trên bậc thang này tu vị cao thấp không có bất kỳ ưu thế nào. cường giả thiên giai cảnh cũng sẽ gặp phải hình chiếu cao hơn mình một cảnh giới. Có thể xông lên đài cao hay không, dựa vào là tư chất yêu nghiệt, chiến lực nghịch thiên. Chỉ có thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến mới có khả năng xông lên đài cao. Huyền Thiên lập tức xuất kiếm, chém về phía hình chiếu phía trước. Kiếm là bảo kiếm địa cấp hạ đẳng, trên người Huyền Thiên có bảo kiếm địa cấp trung đẳng, thượng đẳng hắn cũng không dùng đến. Bởi vì mặc kệ hắn dùng vũ khí phẩm cấp nào, hình chiếu có được tương tự, hắn sử dụng vũ khí càng mạnh, vũ khí của hình chiếu cũng sẽ càng mạnh. Động tác hình chiếu giống Huyền Thiên như đúc, Huyền Thiên chém tới một kiếm, hình chiếu cũng chém tới một kiếm, cùng một tốc độ. Hình chiếu có thể bắt chước theo tướng mạo, vũ khí của Huyền Thiên nhưng lại không cách nào bắt chước được tư chất và thể chất của hắn cả. Tuy rằng tu vị hình chiếu cao hơn Huyền Thiên một cảnh giới, nhưng thể chất lại xa xa không thể so sánh, giống như một cường giả địa giai cảnh tứ trọng bình thường, mà chân thân Huyền Thiên lại có thể đơn giản vượt cấp khiêu chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, xông thẳng ba cửa ải, 2, hai đạo kiếm quang lập tức chém cùng một chỗ, kiếm quang do hình chiếu chém ra lập tức nghiền nát, hóa thành hư vô, kiếm quang Huyền Thiên chém xuống thế không thể đỡ, tốc độ không giảm chút nào, chém thẳng mà xuống khiến hình chiếu biến thành hai nửa, hô, hình chiếu tắt một cái, không gian bốn phía xoay tròn, lập tức biến ảo, Huyền Thiên lại về tới bậc thang thứ 333, cũng không phải là mỗi một cường giả đều có chiến lực khủng bố như Huyền Thiên, đại bộ phận cường giả đều bị hình chiếu đánh bại ở cửa thứ nhất, bay xuống khỏi đài cao. Bất quá tốc độ Huyền Thiên đánh bại hình chiếu quá nhanh, một kiếm liền giải quyết. Những cường giả khác mặc dù không đánh lại hình chiếu, nhưng cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. Cho nên lúc Huyền Thiên xuất hiện cũng không có bao nhiêu cường giả trông thấy. Huyền Thiên tiếp tục đi về trước. Khi đạp vào bậc thang thứ 666 thì hư không bốn phía xoay tròn một hồi. Hắn lại xuất hiện trong một không gian độc lập. Phía trước hơn 100 mét cũng đứng một hình chiếu giống hắn như đúc. Nhưng hình chiếu này lợi hại hơn cái vừa rồi. Có tu vị địa giai cảnh ngũ trọng, cao hơn Huyền Thiên hai cảnh giới. Tu vị địa giai cảnh ngũ trọng cũng không làm khó được Huyền Thiên. Bất quá hình chiếu này lại sử dụng tất cả chiêu thức của Huyền Thiên. Dù Huyền Thiên vận dụng linh kiếm địa cấp thì hình chiếu cũng sẽ bắt chước không khác chút nào. Mất một chút thời gian, Huyền Thiên mới đánh bại được hình chiếu, xông qua cửa thứ hai, lại xuất hiện trên bậc thang thứ 666. Huyền Thiên tiến về phía trước một bước, bước lên bậc thang thứ 667 thì bỗng một cổ uy áp cực lớn hàng lâm. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên cảm giác được mình đang mang theo một tay nải nặng mười mấy vạn cân. Hơn nữa, chân nguyên trong cơ thể đều bị giam cầm, không cách nào vận dụng. Xông qua cửa thứ hai, vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như thế, giam cầm chân nguyên, vượt quá dự liệu của Huyền Thiên. May mắn là Huyền Thiên tu luyện cửu đoán công, thể chất so với cường giả địa giai cảnh hậu kỳ chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Nếu không, nếu là những cường giả địa giai khác, cho dù xông qua cửa thứ hai, cũng phải bị cổ áp lực khủng bố này ép cho ngục xuống, không cách nào tiến lên. Cường giả xê thể xông qua cửa thứ nhất nhân số cũng không ít, chỉ ít có 2-3 thành cường giả xông qua, cũng đến mấy trăm người. Nhưng cường giả xông qua cửa thứ hai lại rải rác không có mấy. Thiên hà khó có thể tìm ra thiên tài yêu nghiệt có thể chiến thắng đối thủ hơn hai cảnh giới. Huống chi đó còn là đánh bại bản thân hơn hai cảnh giới, càng thêm khó khăn. Khi Huyền Thiên đạp vào bậc thang thứ 669 thì phía nam truyền đến tiếng hò hét kịch liệt. Đệ nhất công tử, đệ nhất công tử, hắn cũng tới. Huyền Thiên ánh mắt lóe lên, tuy rằng Huyền Thiên không nhìn thấy đối diện, nhưng cũng có thể suy đoán đạt được. Đệ nhất công tử đã xông qua cửa thứ hai. Lập tức, phía tây cũng vang lên tiếng hò hét kịch liệt. Kiếm công tử, kiếm công tử. Huyền Thiên khóe mắt nhảy dựng. Huyền kiếm, ngươi cũng tới. Kiếm công tử không hổ là yêu nghiệt nghịch thiên, ngày sau có thể quyết cao thấp cùng đệ nhất công tử. Thời gian hai người xông qua cửa thứ hai cơ hồ giống nhau. Phải biết rằng hai người đều là cường giả thiên giai cảnh, ở thiên giai cảnh đánh bại hình chiếu cao hơn 2 cấp càng khó khăn hơn huyền thiên. Mặt phía nam, phía tây, cường giả thiên tinh các và tây vực huyền gia kịch liệt hò hét. Đây là một loại vinh quang, cường giả có thể xông qua cửa thứ hai, thiên hà có thể có mấy người. Cũng không lâu lắm, mặt phía nam và phía đông lại vang lên một hồi tiếng hò hét kịch liệt. Đỉnh công tử, đỉnh công tử, bá công tử, bá công tử, tử công tử, tử công tử. Với tư cách yêu nghiệt cấp công tử, Chu Đỉnh Hư cùng Vũ Văn Bá, Long Tử Vũ cũng thành công khiêu chiến vượt 2 cấp, xông qua cửa thứ 2, thiên hạ thất đại công tử, ngoại trừ hải ngoại luyện huyết công tử và trục nhật công tử, thần châu ngũ đại công tử toàn bộ đều đi vào di tích vạn hóa. Ba phía đông tây nam tiếng hò hét đều vô cùng kịch liệt, yêu nghiệt cấp công tử đều ở ba hướng kia. Đó là Huyền Thiên, chính là nhi tử của Huyền Hồng, hơn 10 năm trước bị Tây vực Huyền gia trục xuất gia tộc hơn nữa còn đổi giết. Nghe nói hắn bây giờ là đệ tử thân truyền của Bắc Thần các chủ La Khiếu Giả, chiến lực của hắn thật khủng bố, lại có thể sánh với yêu nghiệt cấp công tử. Huyền Thiên tuy rằng không nhận biết những cường giả của các thế lực lớn ở Bắc vực, nhưng cường giả Bắc vực nhận ra Huyền Thiên lại không ít. Dĩ nhiên là người xuất từ Tây vực Huyền gia. Tây vực Huyền gia xuất hiện một kiếm công tử có thể sánh với đệ nhất công tử, còn có một Huyền Thiên chiến lực cũng khủng bố như thế, khẳng định tư chất không tầm thường. Đáng tiếc hắn đã bị Tây vực Huyền gia trục xuất khỏi gia tộc, trở mặt thành thù. Nếu không Tây vực Huyền gia có được hai yêu nghiệt nghịch thiên, ngày sau thực lực chỉ sợ sẽ phát triển đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Có cường giả cảm thán, chuyện này khó mà nói. Chiến lực của Huyền Thiên tuy rằng nghịch thiên, nhưng tu vị lại xa xa không bằng yêu nghiệt cấp công tử. Như đệ nhất công tử, kiếm công tử ở vào tuổi của hắn, đã bước vào thiên giai rồi. Những yêu nghiệt cấp công tử khác ở tuổi này từ lâu đã bước vào địa giai cảnh hậu kỳ. Yêu nghiệt cấp công tử cũng là thiên tài tuyệt thế có thể vượt cấp khiêu chiến. Huyền Thiên nếu tu vị theo không kịp, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của yêu nghiệt cấp công tử. Có cường giả cũng không xem trọng Huyền Thiên. Bất Tử Vương Tần Hoàng Cổ Đế cũng là cất bước muộn, ở trên võ đạo một đường người sau vượt người trước. Huyền Thiên chưa hẳn không thể, ta xem vương giả chi lộ tương lai của thần châu đại địa Huyền Thiên sẽ có được địa vị hết sức quan trọng. Cũng có cường giả có kỳ vọng rất lớn đối với Huyền Thiên. Trong lúc chúng cường giả nói chuyện phiếm, thì bậc thang ở phía bắc không ngừng có cường giả bị hình chiếu đánh bại, bay ngược mà quay về. Nhưng lúc Huyền Thiên đạp vào bậc thang thứ 675 thì lại có một người vượt qua cửa thứ hai, đứng ở bậc thang thứ 667. Một lão đầu say bí tỉ, đúng là Túy Kiếm Ông. Huyền Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, thần sắc liền giật mình. Tu vị của Túy Kiếm Ông thập phần cao tuyệt. Huyền Thiên suy đoán, mặc dù không phải thiên giai cảnh đỉnh phong, cũng ít nhất là thiên giai cảnh cửu trọng. Đã đến cảnh giới như thế còn có thể vượt qua hai cảnh giới chiến đấu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hình chiếu của hắn ở cửa thứ hai chỉ sợ có được tu vị bán bộ vương giả. Túy Kiếm Ông có thể xông qua cửa thứ hai, nói rõ chiến lực của hắn thập phần nghịch thiên, có thể nói là khủng bố. Bất quá, Túy Kiếm Ông sau khi xông qua cửa thứ hai cũng không tiếp tục tiến về trước nữa mà quay người, lui xuống bậc thang, buông thá tiếp tục đi lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 608, xông thẳng ba cửa ải. 3. Mọi người kinh nghi. Huyền Thiên lại hiểu được, dựa theo hai cửa trước mà suy đoán, trên bậc thang thứ 999 có lẽ có cửa thứ 3. Đối thủ ít nhất cao hơn bản thân ba cảnh giới. Túy Kiếm Ông nếu xông cửa thứ 3, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với tồn tại vương giả cấp vô thượng, hoàn toàn không có phần thắng, cho nên tự chủ lui ra. Sau khi Túy Kiếm Ông lui ra sau, ở phía bắc lại có một vị cường giả thiên giai xông qua cửa thứ 2. Là một trưởng giáo trẻ tuổi của thế lực tam phẩm, tuổi bất quá chừng 30, có tu vị thiên giai cảnh tam trọng, có chiến lực thập phần khủng bố. Sau khi xông qua cửa thứ hai liền nhìn về phía Huyền Thiên ở phía trước thần sắc kinh hãi, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, gánh lấy áp lực cực lớn tiếp tục tiến lên. Huyền Thiên thông qua vị cường giả thiên giai tuổi chừng 30 ở phía sau lưng là có thể nhìn ra. Sau khi đạp vào bậc thang thứ 667 thì không chỉ hắn, mà ngay cả cương nguyên của cường giả thiên giai cũng đều bị phong bế lại. Nếu không sức nặng 10 vạn cân đối với cường giả thiên giai có thể vận chuyển cương nguyên mà nói, căn bản không coi là gì, không có khả năng chậm chạp tiến lên từng bậc thang thế được. Sau khi vị trưởng giáo trẻ tuổi kia xông qua cửa thứ hai, ở phía bắc không còn ai thành công nữa, đều bị đánh cho bay ngược mà quay về. Về phần ba mặt khác, lục tục lại có mấy vị cường giả lão bối xông qua cửa thứ hai. Tuy rằng thiên tài vượt hai cảnh giới chiếu đấu thập phần rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là chỉ là độc quyền của yêu nghiệt cấp công tử. Trong số hàng ngàn cường giả, xuất hiện rải rác mấy cường giả chiến lực nghịch thiên cũng không có gì lạ cả. Huyền Thiên, năm vị yêu nghiệt cấp công tử, hơn nữa mấy vị cường giả lão bối chiến lực nghịch thiên, trong số hàng ngàn cường giả, thiên tài xông qua cửa thứ hai chỉ hơn 10 người, có thể thấy độ khó lớn cỡ nào. Đây vẫn chỉ là cửa thứ hai thôi, giờ phút này mặc cho ai cũng đoán được, trên bậc thang thứ 999 còn có cửa ải thứ ba, độ khó càng lớn, đến lúc đó, ai có thể xông qua cửa thứ ba, đạp vào đài cao, đạt được vạn hóa thánh pháp, không cách nào biết rõ, nhưng hai người đệ nhất công tử và kiếm công tử, hiển nhiên là lựa chọn trong lòng đại đa số cường giả. Từng bước một, Huyền Thiên gánh uy áp cực lớn, đều đặn nhanh chóng tiến lên, không ngừng đạp lên bậc thang cao cao. Nhưng cường giả thiên giai ở đằng sau, tốc độ đuổi theo còn nhanh hơn. Thể chất Huyền Thiên tuy rằng đã vượt qua cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, nhưng so với thân thể cường giả thiên giai thì vẫn hơi kém một chút. Gánh lấy áp lực ngang nhau, cường giả thiên giai phải nhẹ nhõm hơn hắn không ít. Lúc Huyền Thiên đạp vào bậc thang thứ 927, cường giả thiên giai kia đã bước lên bậc thang thứ 999, biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập vào trong không gian độc lập. Yêu nghiệt cấp công tử đều đã là cường giả thiên giai, không có người nào là đèn đã cạn dầu cả. Có thể nghĩ, bọn hắn cũng có thể đã bước lên bậc thang thứ 999, bắt đầu cửa ải thứ ba rồi. Mấy cường giả lão bối khác cũng như thế. Huyền Thiên là người đầu tiên xông qua cửa thứ hai, nhưng xông cửa thứ ba lại rơi vào cuối cùng. Lúc Huyền Thiên đạp vào bậc thang thứ 997 thì phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, cường giả thiên giai xông cửa thứ ba miệng phun máu tươi, bay ngược mà xuống, trực tiếp bay qua 999 bậc thang, ngã lên mặt đất, bị thương không nhẹ, hắn đã xông cửa thất bại. Huyền Thiên thần sắc không thay đổi, tiếp tục đi tới. Từng bước một, rốt cục bước lên bậc thang thứ 999, chỉ cần bước thêm một bước nữa liền có thể đạp vào đài cao rồi. Thế nhưng muốn bước một bước này lại không dễ dàng, hư không bốn phía đảo ngược, kịch liệt xoay tròn. Trong chốc lát, Huyền Thiên xuất hiện trong một không gian độc lập, muốn bước tiếp theo, đạp vào đài cao, phải xông qua cửa thứ ba, thắng được trận chiến đấu kế tiếp. Phía trước hơn 100 mét xuất hiện một bóng người, khác với hai cửa trước. Bóng người phía trước cũng không phải là hình chiếu của Huyền Thiên, mà là một thiếu niên tướng mạo anh tuấn. So với Huyền Thiên còn muốn tuổi trẻ hơn mấy tuổi, tu vị cùng Huyền Thiên giống nhau, cũng là địa giai tam trọng. Một cường giả thiếu niên cùng cảnh giới. Khi Huyền Thiên còn chưa có kỳ ngộ ở ẩn kiếm đàm cũng đã có được chiến lực vượt cấp khiêu chiến. Về sau đạt được kiếm linh thần kiếm, vượt cấp khiêu chiến càng dễ dàng, đối thủ của hắn cho tới bây giờ đều là cường giả cao hơn hắn 2-3 cảnh giới. Võ giả cùng cảnh giới không có người nào là đối thủ của hắn cả. Nhưng giờ phút này, Huyền Thiên lại từ trên người cường giả thiếu niên trước mắt này cảm nhận được nguy hiểm. Mặc dù mới chỉ có tu vị địa giai cảnh tam trọng, nhưng Huyền Thiên lại cảm giác đối phương còn đáng sợ hơn cả cường giả địa giai cảnh lục trọng. Đây là một cường giả thiếu niên chiến lực thập phần khủng bố. Rất tốt. Trong nội tâm Huyền Thiên khen lớn một tiếng. Chiến huyết sôi trào, hắn tới giờ còn chưa gặp qua võ giả cùng cảnh giới có thể đánh với hắn một trận nên thập phần hưng phấn. Huyền Thiên đang muốn hỏi thăm tính danh cường giả thiếu niên phía trước thì nhìn kỹ lại phát hiện đối phương cũng không phải thân thể huyết nhục, cũng như hai bóng người trước, là một hình chiếu, chỉ là đây cũng không phải là hình chiếu của Huyền Thiên. Không biết chân thân thiếu niên cường giả này chiến lực nghịch thiên cỡ nào, chỉ sợ không dưới ta. Cửa thứ ba này quả nhiên còn khó hơn hai cửa trước nhiều. Huyền Thiên thầm than, tuy rằng kinh dị chiến lực thiếu niên này, nhưng Huyền Thiên lại không chút sợ hãi. Hắn cùng cảnh giới không ai địch nổi, đối thủ khó cầu. Hôm nay có một cường giả có thể đánh với hắn một trận cùng cảnh giới, hắn cầu còn không được. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, đây là một thanh bảo kiếm địa cấp thượng đẳng. Nếu cường giả thiếu niên này đã không phải là hình chiếu của Huyền Thiên, không thể bắt chước Huyền Thiên, vậy thì hắn tự nhiên phải dùng vũ khí tốt nhất, tăng chiến lực của mình lên mức cao nhất. Nhị thập tứ tinh tương kiếm, bắc đầu tương. Huyền Thiên vừa ra tay đã là đại sát chiêu, vô số đạo kiếm quang nổ bắn ra, hóa thành một mảnh tinh không. Bảy đạo kiếm mang thật lớn như bắc đấu thất tinh từ trên trời giáng xuống, ở dưới trời sao khiến người không có chỗ nào để trốn. Huyền Thiên phát ra một kích thực lực đỉnh phong, cho dù là cường giả địa giai cảnh lục trọng cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng cường giả thiếu niên phía trước không lùi mà tiến tới, cũng không thấy hắn vận dụng vũ khí gì. Hai tay vẽ một cái, cả phiến hư không phía trước liền vặn vẹo, vết cắt của hai tay lạc ấn ra một đồ hình thái cực trong hư không, tựa hồ có thể dung nạp vạn vật, uy lực khủng bố. Bắc đầu tương đánh vào trong thái cực đồ liền như đá chìm đáy biển, vô tung vô ảnh. Cường giả thiếu niên này vừa động thủ, liền hóa một kích đỉnh phong của Huyền Thiên thành hư vô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, Vạn Hóa Thánh Pháp. 1. Tốc độ tiến lên của cường giả thiếu niên không giảm, ngược lại còn lập tức bạo tăng, hóa lấy hết tất cả kiếm thuật của Huyền Thiên, nháy mắt đã đến trước mặt Huyền Thiên. Hai tay huy động, ẩn chứa quý tích đại đạo khiến không người nào nắm bắt được, khiến Huyền Thiên nhớ lại kiếm thuật đại đạo vô thường nhất kiếm đã từng lĩnh ngộ. Nhưng võ học cường giả thiếu niên trước mắt này vận dụng ẩn chứa quý tích đại đạo còn cao thâm hơn vô thường nhất kiếm nhiều lắm. Cường giả thiếu niên này tay trái hóa đao, chém ngang phần cổ Huyền Thiên, tay phải hóa kiếm, đâm thẳng vào đan điền Huyền Thiên. Trong khoảng cách gần như vậy, một kích ẩn chứa quý tích đại đạo khiến Huyền Thiên cơ hồ không cách nào ngăn cản được. Trong nháy mắt, thiếu niên cường giả này liền dồn Huyền Thiên vào sinh tử chi cảnh. Bị một võ giả cùng cảnh giới bước đến tình trạng như thế, Huyền Thiên chưa bao giờ gặp qua. Chiến ý trong lòng càng đậm, trong cơ thể kiếm quang lóe lên, một thanh linh kiếm địa cấp như chảm thiên phá địa, bỗng từ trong cơ thể Huyền Thiên bắn ra chém thẳng về phía cường giả thiếu niên. Khoảng cách gần như thế, tốc độ linh kiếm địa cấp chém ra hệt như hào quang, căn bản không cách nào né tránh, nhưng cường giả thiếu niên lại tránh khỏi. Thân thể của hắn xuyên thẳng qua trong thái cực đồ hình, lập tức cực âm hóa cực dương. Thân thể cơ hồ như lập tức từ bên trái thái cực đồ đột nhiên xuất hiện ở bên phải. Đó là tốc độ còn nhanh hơn cả hào quang, ẩn chứa đại đạo, tránh thoát khỏi một kích không cách nào tránh né. Chấm cờ Âu mở linh kiếm địa cấp thất bại, công kích của cường giả thiếu niên lại không đình chỉ, tiếp tục đánh về phía Huyền Thiên, cổ tay chém đến cổ họng. Thủ kiếm đã đâm đến đan điền, chém giết Huyền Thiên chỉ trong chớp mắt. Vạn hóa thánh pháp thật đáng sợ. Cường giả thiếu niên này là hình chiếu của vạn hóa vương. Huyền Thiên trong nội tâm khẽ giật mình, chấn động. Huyền Thiên tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt. Trong cơ thể kiếm quang lóe lên, lại là một đạo kiếm quang đẹp mắt lập tức chém ra. Như một luồng sáng khai mở thiên địa, tốc độ nhanh tới cực điểm. Lại là một thanh linh kiếm. Hơn nữa phẩm chất chuôi linh kiếm này còn nhanh hơn chuôi trước, là linh kiếm địa cấp thượng phẩm, tốc độ chém ra càng thêm đáng sợ. Hình chiếu vạn hóa vương hiển nhiên không ngờ rằng trong cơ thể Huyền Thiên lại có chuôi linh kiếm thứ hai nên liền chấn động. Hình chiếu vạn hóa vương tu vị mới chỉ địa giai cảnh tam trọng, tuy rằng sử dụng chính là thần công vương cấp vạn hóa thánh pháp, nhưng lực lượng đại đạo vận dụng lại cực kỳ có hạn. Không cách nào liên tục chuyển đổi âm dương thuấn di mà đi trong thái cực đồ hình, chuôi linh kiếm thứ hai này hắn lại không tránh được. Linh kiếm địa cấp thượng phẩm cho dù là cường giả địa giai cảnh cửu trọng, thập trọng cũng có thể lập tức bị chém thành hai nửa, hộ thể chân nguyên cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng hình chiếu của vạn hóa vương quả nhiên rất cao minh, trong lúc kiếm quang lóe lên, thiên quân nhất phát. Chém về phía cổ họng Huyền Thiên thì hai tay đâm về phía đan điền Huyền Thiên lập tức thu hồi, hoạch xuất ra một quý tích trong hư không, lần nữa hóa thành một bộ thái cực đồ hình. Đối với vận dụng vạn hóa thánh pháp, vạn hóa vương có thể nói là đã đạt đến đỉnh phong. Thái cực đồ hình xuất hiện, hư không phía trước lập tức vặn vẹo, linh kiếm bổ vào trong đó, như lâm vào vũng bùn. Bất quá, linh kiếm địa cấp thượng phẩm quá sắc bén, cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng khó có thể ngăn cản. Vạn hóa thánh pháp tuy rằng vạn phần tinh diệu, nhưng cảnh giới của hình chiêu vạn hóa vương chỉ có địa giai cảnh tam trọng, dù thế nào cũng không thể hóa được toàn bộ linh kiếm. Thời gian tựa hồ mới qua một giây, lại tựa hồ đã qua thật lâu. Linh kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa hồ cũng vọt ra từ vũng bùn, hư không vặn vẹo bị chém thành hai nửa, kiếm quang lóe lên, liền bổ về phía trước. Nhưng ngay trong trước mắt vừa rồi, hình chiếu của vạn hóa vương đã lui về sau nhanh như trước. Tốc độ linh kiếm chém xuống mặc dù nhanh, nhưng chỉ cắt xuống được mấy sợi tóc từ hình chiếu vạn hóa vương, không thể khiến cho nó bị hao tổn chứ đừng nói đến chém giết. Có thể toàn thân trở ra khi bị linh kiếm địa cấp thượng phẩm đánh chính diện, đây là chuyện ngay cả cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng khó có thể làm được, nhưng hình chiếu vạn hóa vương địa giai cảnh tam trọng lại làm được, có thể thấy thực lực khủng bố cỡ nào. Bất quá, Huyền Thiên cuối cùng cũng hóa giải được nguy cơ sinh tử, chiếm cứ thượng phong, âm dương giao thái. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, ý niệm khẽ động, hào quang hai thanh linh kiếm địa cấp tăng lên, tốc độ bạo tăng, lúc lên lúc xuống, nhanh như thiểm điện, chém về phía hình chiếu vạn hóa vương. Trước đây Huyền Thiên khống chế linh kiếm địa cấp chỉ có thể trực lai trực vãng, nhưng sau khi đạt được linh kiếm hợp kích chi thuật từ Túy Kiếm Ông thì tuy rằng chỉ học được hai chiêu hợp kích thô sơ, nhưng lại hiểu được làm sao phân biệt khống chế hai thanh linh kiếm, phát ra công kích mang tính kỹ xảo. Bằng không thì Huyền Thiên khống chế hai thanh linh kiếm cùng công kích trực lai trực vãng kỳ thật không khác gì một thanh linh kiếm cả. Một chiêu âm dương giao thái này là một chiêu trong linh kiếm hợp kích chi thuật, một hai chuôi linh kiếm lúc lên lúc xuống tách ra. Trong trạng thái cực tốc khiến lực công kích bạo tăng gấp mấy lần, nghe mà rợn cả người. Điểm linh kiếm hội hợp chính là chỗ hình chiếu của vạn hóa vương. Tốc độ linh kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm quang lóe lên, liền chém vào bên cạnh hình chiếu vạn hóa vương. Hai kiếm chạm nhau, chém ra hào quang đẹp mắt vô cùng sáng chói. Lực công kích khủng bố đủ để xuyên thủng hết thảy phòng ngự, vô kiên bất phá. Hình chiếu vạn hóa vương tiếp tục thi triển vạn hóa thánh pháp, hai tay vẽ một cái, hư không phía trước lập tức vặn vẹo. Vừa rồi Huyền Thiên thi triển Bắc Đầu Tương, hình chiếu vạn hóa vương trong nháy mắt liền biến thành hư vô, nhưng lúc này lại không hóa được hai thanh linh kiếm hợp kích. Bất quá chiến lực hình chiếu vạn hóa vương rất mạnh, cuối cùng là bằng vào vạn hóa thánh pháp khiến công kích của hai thanh linh kiếm bị cản trở một chút. Lại trong lúc thiên quân nhất phát liền né tránh sang một bên. Huyền Thiên xa xa búng một ngón tay về phía hình chiếu vạn hóa vương. Hai thanh linh kiếm địa cấp bắn đi, nhanh như tia trước, tiếp tục phi tốc đâm tới hình chiếu của vạn hóa vương. Song kiếm hợp nhất, Huyền Thiên lần nữa hét lớn một tiếng, bàn tay duỗi ra, liền áp tới hình chiếu vạn hóa vương. Khi hai thanh linh kiếm địa cấp xác nhập cùng một chỗ, hóa thành một thanh cử kiếm, hào quang ngàn trượng, lóng lánh thập phương, tốc độ bạo tăng, dùng xu thế thái sơn áp đỉnh, lôi đỉnh đâm thăng về phía hình chiếu vạn hóa vương. Một kiếm này tốc độ quá là nhanh, lập tức liền đến trước mặt hình chiếu vạn hóa vương. Huyền Thiên một chiếm thượng phong, liền thi triển sát chiêu tuyệt thế, không để cho đối phương nửa điểm thời gian thở dốc. Hình chiếu vạn hóa vương lần nữa thi triển vạn hóa thánh pháp. Đại đạo áo nghĩa đang vận chuyển, không gian đang vặn vẹo, chiêu thức của hắn quỷ thần khó lường, có thể hóa giải tất cả chiêu thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, Vạn hóa thánh pháp 2. Nhưng lực lượng do hai thanh địa cấp linh kiếm hợp hai làm một thật sự là quá lớn, xuyên thủng tất cả hư không, bất kể là bình thường hay là vặn vẹo, theo bàn tay Huyền Thiên chúi xuống. Phía trước hư không vặn vẹo, thái cực đồ hình lập tức văng tung tóe, kiếm mang thật lớn đâm thẳng tới, xuyên thủng hết thảy. Lúc này mặc dù hình chiếu do vạn hóa vương thi triển chiến lực nghịch thiên, cũng không cách nào ảnh hưởng đến linh kiếm một chút nào, lập tức bị xuyên thủng, thân ảnh lập tức tiêu tán, bị Huyền Thiên chém giết. Hình chiếu của Vạn Hóa Vương bị diệt đi, Huyền Thiên chiến thắng một vị vương giả vô thượng cùng cảnh giới nhưng cũng không quá mức hưng phấn và vui sướng, có chăng chỉ là may mắn, nếu không phải gặt hái được hai thanh linh kiếm địa cấp, nếu không có linh kiếm hợp kích chi thuật do Túy Kiếm Ông đưa hắn thì một trận chiến này, bằng vào kiếm thuật của Huyền Thiên thật sự khó có thể thủ thắng. Vạn hóa thánh pháp của đối phương cơ hồ có thể hóa hết mọi chiêu thức, trừ phi Huyền Thiên tu luyện võ kỹ vương cấp, nếu không cũng khó có thể là đối thủ của vạn hóa thánh pháp. Võ kỹ vương cấp quá mức hư vô phiêu miểu, thiên hà có mấy người tập được, nếu không có thiên đại cơ duyên tạo hóa, căn bản không thể thấy được. Mặc dù Huyền Thiên có tạo hóa nghịch thiên cũng chỉ mới gặt hái được công pháp tu luyện của vương cấp thôi. Hình chiếu vạn hóa vương tắt một cái, hư không bốn phía đảo ngược. Trong chốc lát, Huyền Thiên liền thoát ly không gian độc lập, lần nữa xuất hiện trên bậc thang thứ 999, cửa thứ 3 đã xông qua. Chấm cờ âu mờ xuất hiện trên bậc thang, chân nguyên trong cơ thể Huyền Thiên lại bị giam cầm, áp lực vô hình trên 10 vạn cân lần nữa xuất hiện. Hắn mang theo áp lực bước ra một bước, bước lên đài cao. Đài cao dài rộng đều hơn trăm trượng, trống trơn, chỉ có vị trí trung ương có một cái bàn. Trên mặt bàn để một hộp gỗ, trên mặt hộp gỗ có khắc mấy chữ vạn hóa thánh pháp. Trên đài cao không có một bóng người, Huyền Thiên là người thứ nhất leo lên. Xông cửa thứ ba, Huyền Thiên là người cuối cùng xông qua cửa thứ ba nhưng Huyền Thiên là người thứ nhất xuất hiện. Có thể thấy hắn ở cửa thứ ba, cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền đánh bại hình chiếu của vạn hóa vương. Cái gì? Nhanh như vậy đã có người leo lên đài cao. Trời ạ! Đây không phải là đệ nhất công tử, cũng không phải kiếm công tử, lại càng không phải là những yêu nghiệt cấp công tử khác. Vậy là ai? Vậy mà là người đầu tiên xông qua cửa thứ ba. Tốc độ còn nhanh hơn cả đệ nhất công tử và kiếm công tử. Nghe cường giả xông cửa thứ ba thất bại nói, đối thủ ở cửa thứ ba chính là hình chiếu của vạn hóa vương, tu vị cảnh giới giống với người xông cửa. Có lầm hay không? Thiếu niên anh Tuấn này nhanh như vậy đã đánh bại vạn hóa vương cùng cảnh giới. Đánh bại vương giả vô thượng cùng cảnh giới. Thiếu niên anh Tuấn này đến tột cùng là ai? Ngay một sát na khi Huyền Thiên đạp vào đài cao thì toàn bộ cường giả trong vạn hóa vương cung nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Nhao nhao nghị luận, tuy rằng cường giả Bắc vực không ít đều biết Huyền Thiên, nhưng đối với cường giả toàn bộ thần châu đại địa mà nói, đại đa số chỉ nghe nói đến kỳ danh của Huyền Thiên nhưng chưa từng thấy hắn, thấy được cũng không nhận ra. Tất cả cường giả giờ phút này đều bay lên giữa không trung, vô luận từ phương hướng nào đạp vào đài cao, cường giả bốn phía đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bất quá, chung quy vẫn có ít người nhận ra, ví dụ như cường giả của Bắc Thần Các, Bá Kiếm Môn. Giờ phút này, cường giả Bắc Thần Các và Bá Kiếm Môn toàn bộ đều chấn ngây người, nhìn Huyền Thiên trên đài cao không chuyển mắt, trong ánh mắt lộ vẻ khó tin. Để bọn hắn suy đoán 100 lần, 1000 lần, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể đoán được, người đầu tiên leo lên đài cao lại là Huyền Thiên. Thậm chí, Huyền Thiên xông qua cửa thứ hai, bọn hắn cũng đã cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chỉ là Huyền Thiên xông qua cửa thứ hai ở phía Bắc, cường giả của Bắc Thần Các và Bá Kiếm Môn đều không nhìn thấy thôi. Là hắn, Mục Hư Bạch kinh ngạc đến ngây người 3 giây đồng hồ sau đó mới nhổ ra một câu. Chắc Bất Quần đứng bên cạnh sư tôn hắn, Mục Hư Bạch bên cạnh, nhìn Huyền Thiên trên đài cao thần sắc phức tạp, khó có thể tin. Vài giây đồng hồ sau hắn cũng như chúng cường giả Bắc Thần Các khác, thần sắc dần dần hóa thành vui sướng. Dù nói thế nào, Huyền Thiên cũng là người của Bắc Thần Các, là đệ tử thân truyền của La Khiếu Giả. Huyền Thiên nếu đạt được vạn hóa thánh pháp, vậy thì chúng cường giả Bắc Thần Các tự nhiên cũng có cơ hội đánh giá. Bất quá chúng cường giả Bá Kiếm Môn sau khi khiếp sợ lại rất phẫn nộ. Tại sao có thể là hắn? Điều đó không có khả năng, ngay cả yêu nghiệt cấp công tử cũng không thể xông qua cửa thứ ba. Điều đó không có khả năng a. Cường giả Bá Kiếm Môn thanh âm thập phần không cam lòng, hoàn toàn không tiếp thụ được sự thật này. Chính vào lúc này, trên bậc thang lại xảy ra tình huống, đệ nhất công tử và kiếm công tử đồng thời xông qua cửa thứ ba. bước lên đài cao, mà đồng thời còn có hai đạo nhân ảnh trực tiếp từ bậc thang thứ 999 ngã về. Cường giả lão bối đã sớm bại lui toàn bộ, vẫn còn sông cửa chỉ còn lại mấy yêu nghiệt cấp công tử. Hai yêu nghiệt cấp công tử ngã xuống kia toàn bộ đều là cường giả ở phía đông, là bá công tử của bá kiếm môn cùng với tử công tử của đông vực long gia. Bọn hắn mặc dù bại, nhưng cũng không bị thương. Có thể ở trước mặt vương giả vô thượng cùng cảnh giới toàn thân trở ra, chiến lực của bá công tử và tử công tử cũng thập phần nghịch thiên. Sau khi bá công tử và tử công tử bại lui, đỉnh công tử cũng theo sát ngã khỏi bậc thang. Đến giờ, cường giả sông cửa thứ ba toàn bộ đều có kết quả, ngoại trừ huyền thiên, đệ nhất công tử, kiếm công tử ra, những người khác toàn bộ đều đã bại lui. Đệ nhất công tử đạp vào đài cao, ánh mắt trước tiên cũng không rời vào trên người kiếm công tử mà nhìn thẳng về trước, thần sắc khẽ giật mình, dù là hắn cũng vô cùng thất kinh. Huyền thiên tử trên bậc thang phía bắc đi tới, đệ nhất công tử từ phía nam, hai người vừa hay xa xa tương đối. Đệ nhất công tử tuyệt đối không thể tin được, trước khi hắn đạp vào đài cao vậy mà sẽ có người còn nhanh hơn hắn một bước. Hắn sở dĩ tự cho là đệ nhất công tử chính là vì mặc kệ chuyện gì cũng phải làm đệ nhất. Tu luyện bất luận công pháp gì, hắn cũng phải đạt đệ nhất. Tiến hành bất luận tỉ thí gì, hắn cũng phải đạt đệ nhất. Đi đến bất kỳ nơi nào, hắn cũng phải làm đệ nhất. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, hắn cũng phải làm đệ nhất. Nhưng lần này nhập di tích vạn hóa, xông ba cửa ải, lên cao đài, đệ nhất công tử lại không thể làm được đệ nhất, miễn cưỡng làm được đệ nhị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, Vạn Hóa Thánh Pháp 3. Bởi vì kiếm công tử và đệ nhất công tử là đồng thời đạp vào đài cao, hai người ai đệ nhị ai đệ tam không cách nào phân biệt, cho nên đệ nhất công tử chỉ có thể miễn cưỡng đạt đệ nhị. Đệ nhất công tử chính là một người tích cực. Ở phương diện bài danh hắn không cho phép nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Đệ nhất công tử vốn là một danh xưng nổi tiếng, nhưng danh xưng này nếu tên không hợp thực, vậy thì sẽ biến thành một chuyện cười. Tuy rằng giờ phút này không còn bất kỳ cường giả nào dám cười đệ nhất công tử nữa, nhưng đệ nhất công tử cũng từ trong mắt chúng cường giả thấy được khiếp sợ của bọn hắn, đã nghe được bọn hắn đàm luận. Bất luận cường giả nào ở đây đều biết người thứ nhất đạp vào đài cao chính là huyền thiên mà không phải là đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử cảm giác được trên mặt nóng rát, hắn cảm thấy uy danh bị hao tổn, ánh mắt nhìn huyền thiên thập phần phẫn nộ, trong lòng của hắn đang gào thét, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Huyền thiên nếu không chết, chẳng lẽ muốn bổn công tử ngày sau đổi tên là đệ nhị công tử hay sao? Tuyệt đối không có khả năng này. Quản Trọng Vũ với tư cách là chó săn của đệ nhất công tử, đối với tâm tư đệ nhất công tử đoán rất tốt. Nhìn ánh mắt đệ nhất công tử, trong lòng hắn liền suy đoán ra đại khái cách nghĩ của đệ nhất công tử. Thầm nghĩ trong lòng, đệ nhất công tử, ta nhất định sẽ thay ngài diệt trừ trở ngại. Tuy rằng trong nội tâm thầm nảy sinh ác độc, nhưng Quản Trọng Vũ lại kinh ngạc rung động. Hắn nhớ rõ trước khi huyền thiên tiến vào di tích vạn hóa từng nói với hắn, ta cùng với đệ nhất công tử sớm muộn cũng sẽ tương kiến thôi. Quản Trọng Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, huyền thiên và đệ nhất công tử sẽ gặp nhau dưới tình huống này. Có thể nói là vạn chúng chú mục, hai người mặc dù chỉ là gặp mặt, cũng không nói lời nào, càng không có động tác trao đổi nào. Nhưng trong lúc vô hình, huyền thiên lại chiếm tên tuổi của đệ nhất công tử, ở trước mắt bao người. Đánh cho đệ nhất công tử một cái tát. Đệ nhất công tử đang chú ý huyền thiên, huyền thiên cũng không chú ý đệ nhất công tử. Sau khi liếc nhìn đệ nhất công tử, ánh mắt liền rơi vào trên người kiếm công tử. Kiếm công tử là một thiếu niên tuổi chừng 16, còn nhỏ hơn huyền thiên một chút, nhưng lại không anh tuấn như huyền thiên, cũng không có dáng người tiêu chuẩn như huyền thiên. Bất quá hắn lại một cổ khí chất đặc biệt khác. Kiếm công tử thân cao ngang huyền thiên, cũng chừng 1m8 nhưng lại mảnh mai hơn không ít, lộ ra thập phần dài nhỏ, đầu thật dài, đỉnh đầu hơi nhỏ, cả người như một thanh lợi kiếm đâm ngược lên trời, tản ra phong mang vô cùng lợi hại, có một loại khí thế sắc bén không thể đỡ. Nếu kiếm công tử không thu liễm khí tức, người bình thường nhìn lên một cái, chỉ sợ khí thế vô hình kia sẽ cắt ánh mắt của bọn hắn, khí thế vô hình kia như ánh sáng chói lóa vậy, bàng bạc, kịch liệt. Huyền Thiên và Kiếm Công Tử lần trước tương kiến là trước khi 5 tuổi, khi đó Kiếm Công Tử vẫn chỉ là một xê tiểu thí hài, nhưng Huyền Thiên lại có linh hồn thành thục, trí nhớ tương đối khắc sâu. Kiếm Công Tử lúc này lờ mờ còn có thể trông thấy chút tương mạo của tiểu thí hài năm đó. Kiếm Công Tử từ nhỏ đã được phụ thân hắn Huyền Cơ hun đúc, cực kỳ cừu thị đối với phụ tử Huyền Hồng, Huyền Thiên. Khi còn nhỏ đã từng nói qua lời ác độc với Huyền Thiên, khi đó Huyền Thiên chỉ coi hắn như một tiểu thí hài không hiểu chuyện, không chấp nhặt với hắn. Nhưng hiện giờ Kiếm Công Tử đã trưởng thành rồi, tuyên bố muốn tới Bắc Vực chém giết phụ tử Huyền Hồng, Huyền Thiên. Huyền Thiên sẽ không đối đãi hắn như tiểu thí hài nữa, đối với hắn cực kỳ không thích. Huyền Thiên nhìn Kiếm Công Tử thần sắc cực kỳ bình tĩnh, không có bị cừu hận ảnh hưởng cảm xúc. Khi Huyền Thiên nhìn Kiếm Công Tử, Kiếm Công Tử cũng đang nhìn Huyền Thiên, trong ánh mắt của hắn lộ ra âm trầm, che kín sát cơ. Khi chúng cường giả trong Vạn Hóa Vương cung nhao nhao nghị luận thì con mắt cũng không nháy lấy một cái nhìn ba người Huyền Thiên, đệ nhất công tử, Kiếm Công Tử trên đài. Vạn Hóa Thánh Pháp chỉ có trong một hộp gỗ, mà thiên tài yêu nghiệt có tư cách đạt được Vạn Hóa Thánh Pháp lại có ba người, ai có thể đạt được Vạn Hóa Thánh Pháp? Đây là chuyện chúng cường giả chú ý nhất. Vạn Hóa Thánh Pháp ở ngay trên mặt bàn ở trung ương đài cao, mà ba vị thiên tài yêu nghiệt trên đài cao tựa hồ cũng không để Vạn Hóa Thánh Pháp vào mắt, mà đang đánh giá lẫn nhau, không nói một lời. Ba người nhìn nhau hơn 10 cái hô hấp, đệ nhất công tử hừ lạnh một tiếng. Hai người Huyền Thiên và Kiếm Công Tử đối mặt rất lâu, đệ nhất công tử hiển nhiên bị lạnh nhạt. Đối với đệ nhất công tử vốn vẫn là tiêu điểm của mọi người mà nói, đây là một loại coi rẻ. Huyền Thiên và Kiếm Công Tử là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tự nhiên bất chấp đệ nhất công tử. Hai người mặc dù không nói chuyện, nhưng là ánh mắt cũng đã trao đổi trăm ngàn lần rồi. Huyền Kiếm, ngươi rốt cục trưởng thành dạng rồi. Đây là câu nói đầu tiên của Huyền Thiên. Huyền Kiếm sắc mặt tối sầm, trong ánh mắt càng lộ ra âm trầm, bất quá lập tức lại sáng lên, khóe miệng nhếch lên, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo. Huyền Thiên, đã nhiều năm như vậy, ngươi thật không có tiến bộ. Bổn công tử đã bước vào thiên giai, ngươi vẫn còn ở địa giai cảnh chậm gì gì mà bò. Lão cha phế vật kia của ngươi quả nhiên dạy dỗ ra một nhi tử phế vật. Hắc hắc. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói, không đến vài năm nữa, phế vật ta sẽ trở về Tây Vực Huyền gia, tìm Huyền Cơ tính toán nợ nần, cũng không biết ngươi thứ gọi là thiên tài này có thể sống đến lúc đó không? Không biết trời cao đất rộng. Huyền Kiếm khinh thường hừ nhẹ một tiếng,